Chương 1. Nhà lao thiếu nhi Đà Lạt, quá trình ra đời và diệt vong. 1. Quá trình hình thành nhà lao thiếu nhi Đà Lạt. Do phong trào đấu tranh của các chiến sĩ cách mạng tại các nhà giam miền Nam, cuối thập niên 60, đầu thập niên 70 của thế kỷ 20 là thời điểm cao trào của cách mạng miền Nam. Sau đợt tổng tiến công mùa xuân năm 1968, khi mà thực tế cho thấy các lực lượng cách mạng có thể bắt đầu tấn công vào bất cứ sào huyệt nào của địch, hệ thống mỹ ngụy của chính quyền Sài Gòn đã thực sự bị rúng động. Tuy vậy, trong thời gian này, lực lượng cách mạng của ta cũng bị thiệt hại không nhỏ. Một số hy sinh, một số bị bắt làm tù binh, giam giữ tại các đảo Phú Quốc. Một số hoạt động công khai bị bắt giam giữ tại các nhà giam khác của miền Nam như Chí Hòa, Tân Hiệp, Thủ Đức, Côn Đảo. Trong số đó có rất nhiều các chiến sĩ nhỏ tuổi là vị thành niên. Các chiến sĩ của ta tại các nhà giam dù là tù binh hay chính trị phạm, dù lớn tuổi hay nhỏ tuổi cũng tỏ rõ khí phách của người chiến sĩ cách mạng, luôn giữ vững khí tiết trong việc đấu tranh đòi các quyền dân sinh dân chủ, đòi cải thiện chế độ lao tù của mỹ ngụy. Sự kiện tổng tấn công mùa xuân 1968 và chiến thắng dồn dập trên khắp các mặt trận của quân và dân miền Nam đã tác động trực tiếp và mạnh mẽ đến các phong trào đấu tranh trong các nhà tù, nhất là tại Côn Đảo. Trong đó, việc yêu cầu không giam giữ các thiếu nhi tù chính trị đang là một đòi hỏi bức xúc. Đây chính là một trong những nguyên nhân gây sức ép để địch buộc phải tiến hành các biện pháp giải quyết tù chính trị trong độ tuổi thiếu nhi này. Do phong trào đấu tranh của các tầng lớp nhân dân trong nước và thế giới, cuộc tổng tấn công và nổi dậy đồng loạt xuân Mậu Thân kết thúc. Trên toàn miền Nam, lực lượng vũ trang giải phóng và nhân dân đã tấn công 4 trên 6 thành phố lớn, 37 trên 44 thị xã và hàng trăm quận lỵ thị trấn. Hầu hết các cơ quan đầu não ở trung ương và địa phương của Mỹ và Ngụy đều bị ta tấn công mãnh liệt. Đây là cuộc tấn công chiến lược quy mô lớn nhất, mạnh mẽ và đều khắp nhất từ trước tới nay. Trong đó, ta tập trung tấn công mạnh vào hai đô thị lớn của miền Nam là Sài Gòn và Đà Nẵng. Thắng lợi này đã tạo ra một tiếng vang lớn, ảnh hưởng mạnh mẽ đến phong trào đấu tranh trong các nhà lao giam giữ tù chính trị khắp miền Nam. Có thể nói, các nhà tù của chế độ mỹ ngụy tại miền Nam như Kho Đạn, Chí Hòa, Tân Hiệp, đặc biệt là Côn Đảo, Phú Quốc, từ lâu được dư luận trong nước và thế giới so sánh là địa ngục trần gian, chẳng khác gì chế độ phát xít của Hitler, của Đức Quốc xã. Tại đây, địch đã dùng nhiều kiểu tra tấn dã man các chiến sĩ cách mạng kiên trung, điển hình như cùm hai chân không cho đi lại, sinh hoạt cá nhân chỉ diễn ra tại chỗ, đánh đập nhiều lần trong ngày, nhốt vào hầm tối trong không gian chật hẹp gọi là chuồng cọp. Thỉnh thoảng địch cho rải vôi bột làm cho người ghẻ lở, đau nhức. Lâu ngày, chân tay dần bị liệt, sức khỏe cạn kiệt, nhiều người phải hy sinh vì bệnh tật. Về ăn uống, địch cho tù nhân ăn các loại gạo mục được trữ nhiều tháng trong kho, sâu mọt nhiều và không có dinh dưỡng. Tại các nhà tù phía Nam, thức ăn thường là cá linh và cá mồng gà. Cá linh ở các tỉnh miền Tây và cá mồng gà ở vùng biển Nha Trang. Hai loại cá này vào thời điểm đó, người dân chỉ đánh bắt để làm phân bón. Chế độ ăn uống và cách đối xử đánh đập dã man tù nhân từ các địa ngục trần gian này đã bị các phong trào tiến bộ trong nước và thế giới lên án mạnh mẽ, yêu cầu mỹ ngụy cho kiểm tra các nhà tù ở miền Nam. Dưới sức ép của các phong trào này, địch buộc phải tổ chức cho các phái đoàn trong nước, quốc tế vào kiểm tra tại các trại giam lớn như Chí Hòa, Tân Hiệp, Phú Quốc, Côn Đảo. Và tại đây, sau khi chứng kiến toàn bộ những chính sách tàn bạo trong đối xử với tù nhân, đặc biệt đối với các chiến sĩ nhỏ tuổi trong các địa ngục trần gian này, một cuộc đấu tranh kiên quyết và bền bỉ từ các phong trào trong nước và quốc tế đòi hỏi cải thiện hình ảnh nhà tù đã dâng lên mạnh mẽ. Trong phong trào này, những người thuộc lực lượng tiến bộ nói trên đã yêu cầu địch Ngoài chuyện phải thay đổi cách thức, giam giữ, cải thiện chế độ ăn uống, cải thiện sinh hoạt cá nhân, còn đặc biệt yêu cầu chúng không được giam giữ các tù thiếu niên chính trị tại Côn Đảo, mà phải bằng mọi cách đưa về lại đất liền. Do chủ trương chia cắt các chiến sĩ nhỏ tuổi ra khỏi môi trường hoạt động và tầm ảnh hưởng của các thế hệ đàn anh trong nhà tù của địch. Ảnh hưởng từ các phong trào cách mạng đang được đẩy mạnh bên ngoài và sức ép từ các phong trào yêu nước, sự đấu tranh trong nhà tù cũng ngày một dâng cao. Trước tình hình ấy, trong thế buộc phải có những thay đổi trong chế độ giam giữ tù thiếu nhi, địch đã nhân cơ hội này thực hiện một chủ trương mà chúng đã ngấm ngầm từ trước, nhưng chưa có điều kiện thực hiện, đó là tìm cách ly gián các chiến sĩ bị tù nhỏ tuổi ra khỏi sự dìu dắt của các chiến sĩ cách mạng lớn tuổi thuộc thế hệ đàn anh. Từ thực tế, bọn chúng đã xác định trong các cuộc đấu tranh diễn ra nơi lao tù, ngoài lực lượng xung kích mạnh mẽ là các chiến sĩ cách mạng lớn tuổi, thì các chiến sĩ nhỏ tuổi cũng là một lực lượng xung kích quan trọng. Nếu được hướng dẫn, đây là một lực lượng nguy hiểm có thể đe dọa đến việc thực hiện các chủ trương chính sách trong tù của địch. Nếu tách rời hai lực lượng này ra, không có khả năng tiếp ứng hỗ trợ, các tù nhân nhỏ tuổi sẽ mất phương hướng, địch sẽ dễ dàng phân hóa cải tạo để gột rửa tư tưởng cộng sản. Chính từ nhiều nguyên nhân trên, Trung tâm Giáo huấn Thiếu nhi Đà Lạt ra đời như một tất yếu để tập trung giam giữ đặc biệt các chiến sĩ nhỏ tuổi trong hệ thống tù đầy của toàn miền Nam. Quá trình thành lập. Đầu năm 1971, Trung tâm Giáo huấn Thiếu nhi Đà Lạt chính thức ra đời. Khác với các nhà tù miền Nam khác, đây không phải là trung tâm cải huấn mà là trung tâm giáo huấn. Sự điều chỉnh này không đơn thuần là chuyện câu chữ mà là một chính sách mị dân. Bởi qua cách gọi này, bọn địch muốn chứng minh trước dư luận về nhận thức chính sách của chúng đối với các tù nhân nhỏ tuổi. Rằng đây chỉ là nơi tập trung để học tập, giáo huấn, chứ không phải là nhà tù. Địa điểm được chọn sau khi cân nhắc là Đà Lạt. Việc này cũng là một sự lựa chọn mị dân. Không phải là Côn Đảo giá lạnh xa xôi, không phải là một Sài Gòn chật chội oi bức, cũng không phải là một tỉnh thành miền Trung bỏng rác nào, mà là Đà Lạt. Đà Lạt của khí hậu mát mẻ, của thiên nhiên tươi đẹp. Bởi vì đây mới là nơi lý tưởng để giáo huấn chứ không phải là tù. Tất cả những sự mỹ miều giả tạo đó đều không che đậy được bản chất thâm độc sâu xa của chúng, khi điều quan trọng nhất chúng không che đậy được đó là tổ chức nhà tù này được đặt dưới sự chỉ huy trực tiếp của Tổng nha Cảnh sát Sài Gòn, chứ không phải do Ty Cảnh sát Tuyền Đức trực tiếp quản lý. Sau khi chọn vị trí đặt nhà lao tại đồi cao gần Hồ Than Thở Đà Lạt, quyết định thành lập bộ máy trung tâm, bổ nhiệm quản đốc, phó quản đốc, giám thị trưởng, trưởng ban an ninh, trưởng ban cải huấn, thành lập các khu hướng nghiệp với các nghề may, hớt tóc, thêu đan. Bọn chúng gấp rút gom thiếu nhi tù chính trị từ các nhà tù miền Nam về giam giữ nơi đây. Đầu tiên vào ngày 23 tháng 4 năm 1971, chúng tập trung 126 anh chị em tù thiếu nhi từ nhà lao Kho Đạn Đà Nẵng vào Đà Lạt. Sau đó, tù thiếu nhi các nhà lao tỉnh như Quảng Nam Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Bến Tre tiếp tục được chuyển đến. Vào khoảng tháng 8, tháng 9 năm 1971, địch tập hợp gom các chiến sĩ cách mạng nhỏ tuổi bị bắt, bị tù tại các nhà lao Côn Đảo và các tỉnh còn lại dồn hết về Chí Hòa. Đến đầu tháng 11 năm 1971, chúng chuyển toàn bộ các chiến sĩ cách mạng nhỏ tuổi từ Chí Hòa ra Trung tâm Giáo huấn Thiếu nhi Đà Lạt. Cộng với tất cả tù nhân từ nhiều nơi, con số tù thiếu nhi tại đây có lúc nhiều nhất lên đến 600 người. 2. Bộ máy cai trị và các âm mưu thâm độc của địch. Tổ chức bộ máy của trung tâm. Trung tâm Giáo huấn Thiếu nhi Đà Lạt đặt dưới sự giám sát trực tiếp lãnh đạo từ Tổng nha Cảnh sát Sài Gòn, trong khi nhà lao tỉnh Tuyền Đức do Ty Cảnh sát Tuyền Đức quản lý. Việc này cho thấy sự đánh giá đúng tầm quan trọng cũng như âm mưu thâm độc của Mỹ ngụy Sài Gòn đối với các chiến sĩ cách mạng nhỏ tuổi tại đây. Gọi là trung tâm giáo huấn, nhưng nơi đây có một bộ máy quản lý rất chặt chẽ, được chọn lọc kỹ càng từ những đội ngũ có kinh nghiệm giam giữ tù cải tạo, có thâm niên cao, đã qua đào tạo căn bản, kể cả kinh qua nhiều năm công tác hướng đạo, để có điều kiện trình độ kềm kẹp các chiến sĩ cách mạng nhỏ tuổi tại đây, thực hiện bằng được ý đồ thâm độc, cai trị và giam giữ của địch. Tháng 3 năm 1971, ban quản đốc trung tâm này gồm Nguyễn Văn Quảng và Lê Văn Dẹt. Tháng 8 năm 1972, Hoàng Văn Nghĩa được bổ nhiệm quản đốc thay cho Nguyễn Văn Quảng. Đến tháng 6 năm 1973, sau khi thất bại việc giam giữ cải tạo, tù chính trị thiếu nhi được chuyển đến các nhà lao khác, trung tâm này được giao cho Bộ Xã hội và ông Đoàn Văn Sanh, trưởng ty xã hội Tuyên Đức, làm kiêm quản đốc trung tâm. Các giám thị và quân nhân biệt phái lúc này được trả hết về cho Bộ Nội vụ. Riêng Lê Văn Dẹt được giữ lại với chức danh phó quản đốc trung tâm như trước. Trong số các gương mặt trên, Lê Văn Dẹt là tên có thâm niên tại đây nhất. Đây cũng là một cán bộ có kinh nghiệm của địch. Sinh năm 1933, năm 1963, sau 5 năm đi lính cho địch, Dẹt tham gia làm giám thị ở nhà tù Bến Tre. Năm 1965, Dẹt được điều chuyển ra làm giám thị trưởng tại nhà tù Quảng Nam. Sau nhiều năm kinh nghiệm, ngày 10 tháng 7 năm 1970, Lê Văn Dẹt có quyết định thăng trật chánh giám thị cải huấn thượng hạng, hạng nhất do Tổng Thư ký Bộ Nội vụ Tôn Thất Chước ký. Như vậy, trước khi về Trung tâm Giáo huấn Thiếu nhi Đà Lạt, Lê Văn Dẹt đã là một cán bộ có năng lực và kinh nghiệm tra tấn tù nhân ở nhiều nhà tù miền Nam. Chân dung của Hoàng Văn Nghĩa, người thay thế Nguyễn Văn Quảng làm quản đốc trung tâm, cũng chẳng kém gì. Những thông tin trong văn bản do Giám đốc Nha Cải Huấn gửi ông Tổng Thư ký Bộ Nội vụ Sài Gòn trong việc đề cử chức vụ quản đốc Trung tâm Giáo huấn Thiếu nhi Đà Lạt cho Hoàng Văn Nghĩa giúp chúng ta nhận ra nhiều điều. Ông Hoàng Văn Nghĩa đã phục vụ hơn 12 năm trong ngành cải huấn, giữ vai trò chủ sự phòng cải huấn trong nhiều năm qua, có đủ khả năng kinh nghiệm trong việc trị hiệu phạm nhân. Về khả năng văn hóa, đương sự có tú tài toàn phần và chứng chỉ một cử nhân luật khoa. Đương sự đã đi tu nghiệp tại Hoa Kỳ năm 1966, dự khóa hội thảo do Liên Hiệp Quốc tổ chức tại Đông Kinh năm 1967 và đi quan sát tại Đài Loan. Có kinh nghiệm trong lãnh đạo thiếu nhi, rất thích hợp cho Trung tâm Giáo huấn Thiếu nhi Đà Lạt. Trích hồ sơ 31.607 trên TB trang 77. Như vậy, các nhân vật chủ chốt của trung tâm này đều là những cán bộ được chọn lọc và tin cậy do có thâm niên và kinh nghiệm đàn áp tù nhân tại nhiều nhà tù miền Nam. Đưa các nhân vật này về đây, tự bản thân sự việc đã tố cáo âm mưu thâm độc của kẻ thù cho cái gọi là trung tâm giáo huấn này. Ngoài ban quản đốc trung tâm, bộ khung của đơn vị này còn bao gồm ban an ninh chuyên đàn áp những tù thiếu nhi theo quỹ đạo của chúng và cử một trưởng ban nhiều năm kinh nghiệm, ban cải huấn chuyên lên kế hoạch ru ngủ, cách ly, xóa các tư tưởng cách mạng trong các tù thiếu nhi và chọn một tên huyện ủy viên, tức chiêu hồi làm trưởng ban, ban hướng nghiệp chuyên xây dựng mở các ngành nghề đào tạo chứng tỏ chính sách mị dân của chúng, ban giám thị, cắt cử theo dõi thường trực các trại. Có thể nói, việc thành lập trung tâm và xây dựng tổ chức bộ máy chặt chẽ, chọn lựa và điều động những chuyên viên có kinh nghiệm cai trị từ nhiều nơi khác về cho thấy bọn chúng quyết tâm cải tạo chất cộng sản, chất chiến sĩ cách mạng trong các đồng chí cách mạng nhỏ tuổi bị bắt, bị tù nơi đây. Chế độ sinh hoạt trong trung tâm. Đặt mục đích cải tạo tư tưởng lên hàng đầu, từ tổ chức sinh hoạt cho đến các chế độ ăn mặc, chế độ ở, bọn địch không giấu được bản chất mị dân của chúng. Mặc thì chúng phát cho mỗi tù nhân hai bộ quần áo kaki xanh, giày bata, mũ calo, xem như đây là một trường học chuyên nghiệp tập trung chứ không phải nhà tù. Ăn thì chế độ ăn theo quy định không khắc nghiệt, tuy vậy thực tế phần lớn tỷ lệ trên đều rơi vào bọn cai ngục. Về tổ chức thì duy trì thường xuyên các lớp học văn hóa. Thực chất, đây là hoạt động mang tính chất lấy lệ, chỉ chọn trong số những tù thiếu nhi có trình độ đứng ra tự dạy. Việc tổ chức các lớp học nghề cũng là trò mị dân vì ban quản đốc trung tâm chỉ mua sắm trang bị một số máy móc cho có. Các giáo viên cũng được lấy từ các em thiếu nhi tù. Dĩ nhiên, đây là quá trình không đạt chất lượng và kinh phí đào tạo do bị dơ vét từ nhiều phía đã không có tác dụng gì. Về hình thức tổ chức, mang danh nghĩa là một trung tâm giáo huấn, thực chất nơi đây là một nhà tù, được tổ chức quản lý theo mô hình các nhà giam lớn như Chí Hòa, Tân Hiệp, Côn Đảo. Chọn và chuyển một số tù thiếu nhi thường phạm ở các nhà lao khác về đây và cho hưởng một số quyền lợi nhằm tiếp tay cho chúng thực hiện triệt để chính sách lấy tù trị tù. Bọn chúng cắt đặt giám thị, phân công trực cai quản chặt chẽ, hà khắc, không cho tù thiếu nhi từ phòng này liên lạc sang phòng kia. Ráo riết thực hiện chính sách chia cắt để trị, thông dụng từ nhiều nhà tù khác. Ngoài việc chia cắt để trị, hàng tháng bọn chúng tập hợp tất cả lên giảng đường để thực hiện cái gọi là học tập chính trị. Thực chất, đây là những bài giảng xuyên tạc chế độ cộng sản, nói xấu đảng Bác Hồ, hòng làm lung lạc ý chí kiên cường của những chiến sĩ cách mạng nhỏ tuổi của chúng ta. Để tiện cho việc nhồi sọ, chúng thống nhất các tổ chức tôn giáo, nhất là Thiên Chúa giáo, cứ 2 tuần vào nhà giam một lần. Tại các buổi sinh hoạt này, chúng đưa một số lượng rất đông các linh mục vào để tiếp xúc tù nhân. Các linh mục này sau khi học cấp 3 đã hoàn tất chương trình 7 năm đào tạo linh mục. Ngoài kiến thức văn hóa mà trình độ tương đương thạc sĩ, mỗi linh mục đều thông thạo 2 ngoại ngữ, biết sử dụng thành thạo 1 dụng cụ âm nhạc, chơi hay 1 môn thể thao, có kiến thức thực tiễn về hướng đạo. Các linh mục này được phân công tiếp cận từng phòng giam tù nhân không thay đổi, đặc biệt chú ý các tù thiếu nhi mà chúng cho là đầu não. Với các đối tượng này, chúng phân công các linh mục có kinh nghiệm bám chặt. Ngoài trao đổi các vấn đề về đời sống, chúng trao đổi nhiều vấn đề về chính trị, luận bàn về các thể chế trong nước và ngoài nước, các vấn đề về thần học và tôn giáo. Ngoài các hoạt động chiều sâu này, chúng còn tổ chức các trò chơi thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ, các hoạt động hướng đạo. Các hoạt động này diễn ra liên tục nhằm tạo sự gắn bó để làm thay đổi từng bước nhận thức, ý chí của những tù nhân nhỏ tuổi nơi đây. 3. Xây dựng lực lượng và tổ chức phong trào đấu tranh trong nhà lao. Tập hợp lực lượng. Các chiến sĩ cách mạng nhỏ tuổi được tập trung về nhà lao này như đã nói ở trên là từ các nhà lao của toàn miền Nam, từ Quảng Trị, Thừa Thiên Huế trở vào. Trong đó, đặc biệt có số bị giam tại các nhà giam trung tâm như Côn Đảo, Chí Hòa, Tân Hiệp, Kho Đạn, độ tuổi từ 12 đến 17, cá biệt có một số ít 18 tuổi, nhưng khi bị bắt, trên giấy tờ đều dưới 18. Tuổi bình quân cao nhất là 16-17 tuổi. Đa số các tù nhân được tập trung về đây đều là các chiến sĩ cách mạng nhỏ tuổi dũng cảm đã từng tham gia vào các phong trào cách mạng tại địa phương mình. Một số ít bị bắt lầm, không đáng kể. Thành lập tổ chức. Do đặc điểm các tù nhân nhỏ tuổi tập trung về đây được tập hợp từ các nhà lao toàn miền Nam và chia thành nhiều đợt, nên việc tập hợp lực lượng thống nhất gặp rất nhiều khó khăn. Trong đó, nhóm các nhà lao từ Quảng Nam, Đà Nẵng cùng các tỉnh miền Trung được tập trung trước. 3 trung tâm từ Côn Đảo, Chí Hòa, Tân Hiệp và các nhà giam miền Nam tập trung sau cùng. Tuy vào sau cùng, nhưng đội ngũ này nhờ có thời gian gắn bó nhiều với các thế hệ cách mạng tù đầy lớn tuổi, được trau dồi trong hoàn cảnh tù đầy khắc nghiệt và có kinh nghiệm đấu tranh, nên chính là lực lượng nòng cốt để tập hợp lực lượng. Bắt đầu từ thuận lợi căn bản là trong 3 nhóm trung tâm từ Côn Đảo, Chí Hòa, Tân Hiệp, số anh em tù của các tỉnh cũng nhiều. Quảng Nam có, Đà Nẵng có, Quảng Ngãi và các tỉnh khác cũng có. Các hạt nhân này tùy theo quê quán của mình được phân công tiếp cận những người đồng hương để gầy dựng phong trào. Anh em các tỉnh miền Trung tiếp cận các chiến sĩ miền Trung, anh em miền Nam tiếp cận các chiến sĩ miền Nam. Từ thăm dò qua trao đổi, lực lượng cứ thế phát triển nhanh chóng thành một khối thống nhất vững mạnh. Ở khu Nam có anh Phong, anh Tranh, anh Thành, anh Bình, anh Được, anh Kỳ, anh Bồng, anh Đào. Các khu nữ có chị Nhân, chị Thạnh, chị Chỉ. Những người có trách nhiệm đưa thông tin liên lạc giữa 2 khu nam và nữ đó là 2 anh Mai Sáu, Nguyễn Chức. Tất cả những người trên là những nhân tố chính cho lực lượng đoàn kết này. Thực chất công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, ý chí của các chiến sĩ bị bắt, bị tù nhỏ tuổi từ nhiều nơi trong toàn miền Nam này là không dễ dàng. Khi mà bọn địch thực hiện chính sách thâm độc, dùng người tù trị người tù, nhiều khả năng chúng có thể cài người vào để nắm bắt những tư tưởng cụ thể của các chiến sĩ, từ đó phát hiện tổ chức cầm đầu đấu tranh của ta. Do đó, để đáp ứng tình hình nước sôi lửa bỏng, việc xây dựng thống nhất lực lượng cần phải được tiến hành nhanh, tập trung nhanh để hình thành tổ chức mới, nhưng cũng phải hết sức cảnh giác. Để tạo đà cho sự tin cậy, tạo hướng đấu tranh chung cho toàn nhà lao, các nhóm tuy chưa có thể nắm bắt, tìm hiểu kỹ nhau, nhưng đã chủ động tổ chức ngay các cuộc đấu tranh chống chào cờ ở các quy mô khác nhau, tạo đà cho các phong trào đấu tranh ở mức cao và quyết liệt hơn. Xác định âm mưu của địch. Muốn đấu tranh với địch thắng lợi, trước hết cần phải nắm rõ ý đồ, âm mưu của địch, từ đó lên kế hoạch xây dựng đội ngũ, kế hoạch phương án đấu tranh thích hợp. Trước khi và ngay từ lúc đặt chân lên Đà Lạt, các chiến sĩ cách mạng nhỏ tuổi của chúng ta đã xác định âm mưu của địch là thực hiện chính sách mị dân nhằm đối phó với dư luận và phong trào đấu tranh tiến bộ trong và ngoài nước. Thực ra, việc hình thành trung tâm này và tập trung toàn bộ các chiến sĩ nhỏ tuổi từ khắp các nhà tù miền Nam về đây là một chính sách chia để trị, là cách ly một đội ngũ tù thiếu nhi yêu nước ra khỏi môi trường dìu dắt, hướng dẫn của các chiến sĩ cách mạng lớn tuổi, nhằm từng bước dụ dỗ ru ngủ, cải tạo, làm lung lạc phương hướng và nhục ý chí đấu tranh. Bản chất xấu xa đó, dù được ngụy trang rất kỹ bằng các hình thức tổ chức khác nhau, cũng đều không thể che giấu được ý đồ thâm độc của địch. Nhờ xác định được bản chất của kẻ thù, các chiến sĩ cách mạng nhỏ tuổi trong nhà lao này đã căn cứ vào các nội dung trên của địch để phản kích, đấu tranh chống lại có hệ thống và làm phá sản các kế hoạch của chúng với phương châm biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Xây dựng kế hoạch đấu tranh. Sau khi đã tập hợp lực lượng nòng cốt từ các nhà lao chuyển về, ta nhanh chóng thành lập bộ phận chỉ huy thống nhất. Trong bộ phận chỉ huy này có đại diện của các lực lượng từ các khu vực, tập trung 3 nhóm chính là từ nhà lao Côn Đảo Chí Hòa và nhà lao các tỉnh miền Trung. Trong bộ phận chỉ huy thống nhất, các phân công được cắt cử rạch ròi và khoa học. Ai là người theo dõi lĩnh vực đấu tranh công khai? Ai là đại diện trực diện đấu tranh với bọn quản đốc nhà lao? Bộ phận nào theo dõi đấu tranh đòi quyền dân sinh dân chủ? Bộ phận nào theo dõi chống lại các âm mưu chính sách của địch, từ đó vạch kế hoạch đấu tranh thống nhất? Từ sự phân công đó, các tù nhân nhỏ tuổi của nhà lao thiếu nhi Đà Lạt đã thực hiện đấu tranh ngay từ đầu và đưa ra các yêu sách cụ thể như sau. Đòi được ăn uống đủ số lượng chất lượng. Thực chất kinh phí dành cho khoản này khá cao nhưng bị ăn chặn nhiều nên khẩu phần ăn của từng người không bảo đảm. Cơm không đủ no, thức ăn thiếu thốn, thiếu chất dinh dưỡng, các anh chị em tù phải thường xuyên đùm bọc nhau, chia sẻ từ nguồn tiền của người thân bên ngoài gửi vào. Đòi quyền tự nguyện học nghề, không bị bắt buộc. Đòi quyền tự nguyện nghe giảng chính trị tôn giáo, không được cưỡng ép. Đòi quyền được qua lại thăm hỏi nhau giữa các phòng, đòi được trả tự do khi mãn án tù. Các yêu cầu trên là mục tiêu đấu tranh được duy trì nhằm chống lại các âm mưu của địch. Xuyên suốt trong quá trình tồn tại của nhà lao này là quá trình đấu tranh liên tục bền bỉ của các chiến sĩ nhỏ tuổi của ta cho đến ngày nhà tù bị xóa sổ vào tháng 6 năm 1973. Các cuộc đấu tranh này tự trung được thể hiện ở những cao trào có tính hệ thống như ở chương sau.